xuân kia bước tới hoa, đầu cành bay chim hót đua ca, đó đây nhịp đàn mừng xuân qua gia, cùng bay con nữ bên làng hoa, hai nắm tay cùng ca. Phủ phục bên đường cung nghinh thánh gia. Ô, thật là tuyệt diệu, thật là tuyệt đẹp. Bên tường dưới trăng thu, ai ngờ có tiên cô như mới xa lìa cùng quê, đôi gót tiên nhẹ nhàng dần lượn quanh cho có qua thèm mình, ta ngất ngây suy dài như vừa mộng mơ. Chỉ hồng xuôi ta dâng dương đường ta. Chị Thái Chân, làm sao đây? Chị bày cơ chúng ta vào thôi. Xí, người gì đâu mà khiếm nhã. Xí. Chà, chà. Sao cứ thường? Xin cho thần trần trị ngay tội hai thôn nữ vô lễ ngông cuồng, dám buông lời ngạo mạn với thánh quân. Nguyên nhung cho nên hờn dần chi, hai tiên đường đó đã dám nặng lời, bởi ta du hành lại giả thường dân. Cuối cùng đây chính là thánh thượng đường à ban. Tiện dân dương quốc trung xin tha tội rơi đầu à. Ồ, không biết là vô tội, trần quyền lễ nguyên soái khánh đi truyền lệnh chấm ngưng cuộc du hành, gọi đoàn hộ vệ tiền quân trở lại. Hùng mạng Dương Quốc Trung. Dạ. Hồi nãy khi lẻn vào đây, trẫm tưởng mình đã lạc bước thiên thai và được gặp hàng nga quyến chuyển trước ta trong vũ khúc nghệ thường. Tội ơn thanh chúa đã có lời ngợi khen ban vinh hạnh cho chúng tôi, đang em gái hạ thần nhân đêm tranh xinh đẹp cả múa để vui đùa. Trong đám mây có hai nàng thật xinh rất đẹp ý quả nhân, vậy Dương Khanh hãy tấu trình lại lần giả cái người giá hàng nga là em ruột của hạ ngu. Tên Dương Ngọc Hoàng tự là Thái Chân, còn nàng kia tên Thành là Mai Cơ, bạn của em Thành Hà. Ồ, hai đó qua ngà ngọc đã có chủ hay chưa? Đâu qua còn không nhị đợi chờ sâu mạng, hai nàng vẫn còn treo giá ngọc. Dạ còn treo. Đó là trời xui ta làm chủ vườn xuân. Giờ trẫm cần được diễn kim gia nhân ơi. Dạ dạ dạ, kẻ hạ ngu khâm tuân thánh ý. Thay chân mấy cô, hai em ra đây lẹ đi. Cái gì mà kêu gấp dữ vậy Dương huynh? Hai em mau tới lại ra mắt thánh quân, mau đi. Ý trời ơi, thánh thượng hả? Không tới kìa. Nhị vị gia nhân hãy đến gần đây. Dạ dạ, nhưng tôi chúng tỷ nữ vô tình xúc phạm, mong thánh hoàng lượng cả bao dung. Ta miễn lễ. tình gian dở. Cho nên kiếp này à, tôi gặp gỡ để tạ tình chẳng tiếc vì ta ông Nguyệt lão khéo cơ cầu đưa ta đến gặp hai nàng hơi quá muộn. Thân có nổi hoa hèn sắc hương thu tiếng đâu sánh được với hoa vàng trong vườn. Sao quân sĩ lại rần rộ đến kìa? Đó là nhị nhị tướng quân An Lộc Sơn và thượng quan tường dẫn đoàn hộ vệ tiền phong quân trở lại. Nguyên tâu bệ hạ, hai vị đó thì chúng tôi có quen biết nhiều lắm. Một lắm, chấm sẽ truyền cho họ ở lại đây 3 ngày nữa để rồi ta sẽ tính. Giờ thì giả biệt giai nhân. Dạ, đi đầu bái tiễn quân năm, chúc thần thượng áo cao dạng phúc truyền hồi xa giá. Đến đây. Nghe nói nè, sao mà anh cảm thấy người anh bây giờ nó nhẹ như con ruồi mũi vậy? Anh chỉ muốn bay lên cao dốc chân tầng mây, thánh thượng đến đây rồi lưu luyến chẳng có con rời. Điều đó đâu có chi đáng gọi là quý báu, khiến trưởng huynh phải quá độ mừng. Cuộc gặp gỡ này sẽ ghi lụy cho chúng ta. Gì mà lụy? Theo anh biết thì dường như là thánh thượng muốn. Dương huynh ơi. Ồ kìa, chuyện gì vậy thượng quan tường tướng quân? Thánh thượng truyền gọi Dương huynh. Ngựa có sẵn, anh đi liền đi anh. Đi liền à? Được, ta đi ngay đây. Chị Thái Trân, An Lộc Sơn huynh còn vẫn chị quầy cổng. Biết rồi, để tôi đi cho hai người tâm sự. Chị ngạo em hoài. Ngoài cơ, anh đến đây để cho em hai một tin mừng. Tin mừng? Mà sao mặt mày em cúi cụ vậy? Chị Thái Trân và em sắp được làm bà vua, thánh thượng quyết ý như vậy. Làm bà vua? Chị Thái Trân nghe tin này chưa? Chưa. Em được tiếp vương. Trời ơi, thật em không ngờ em lại được như thế. Ngoài cơ, em chẳng buồn khi sắp vào cung. Tình đâu khác tơ sương chỉ vương lại mỗi ngày. từng gân mong. Nhưng khắc đậm giữa tim yêu muôn thuở chẳng phai mờ. Lầu mong đã dâng lên và kiên nhẫn đợi chờ, chót mất tình yêu ngọt ngào hương vị sao nay bỗng thành cay đắng xót đau. Nàng giàu cũng là con kiếp cách xa nhau, vì trên ngôi vị vương phi rõ ràng danh thuộc nữ. Chuyện tình xưa chắc nàng không còn nhớ nữa, khi kẻ ở phương trời vẫn gối mong để chờ trăng. Thượng quan Tường và Mai Cơ đi rồi hả Thái Chân? Dạ, giờ chỉ còn có đôi ta. Thái Chân, An Lộc Sơn. Giữa trời thu êm ả, trăng thu rất vàng trên mặt nước hồ xanh. Trước cảnh non thu trăng nước cứu tình, em xin chân thành trao tặng cho ai đóa hoa. Vì tất cái lòng thủy chung mãi đến khi hoa tàn, thề chẳng nghi giống như cánh bướm chỉ lượn dần qua khi sắc tươi hương thắm. Ước mong sắc son còn đời với nhau. Phụng cầu hoàng buông dây hoa hoa duyên, rất mong mối duyên sắc đi cầm phí nguyện trăm năm. Hai chân có tiếng ngựa, hình như là à kìa, Dương Huynh em. Đúng rồi, chính là Dương Huynh. Thái Chân hiền muội, nó thì ở đâu rồi? Ờ, em đâu rồi? Nhà em đi nhà trưởng quân. Khuya rồi mà mà sao em còn ở ngoài sương vậy nè? Ủa? Có cả An tướng huynh nữa à? Dạ, kính chào Dương huynh. Có gì vui mà tướng huynh hớn hở quá vậy? Cái chuyện đó không có tướng tượng nổi. Nó giống cái gì vui dữ vậy tướng huynh? Chuyện gì mà Dương huynh cười à? Anh ơi, cái chuyện đó nó tới thật bất ngờ, đâu ai tưởng xảy ra. Chức vua lại quy một tên dân quen, người dân anh vào giữa châu hoàng cung đại một tiệc ngon lành à. Rồi thanh hoàng lại hạ lệnh triệt ba bữa nữa phải vào hoàng cung. Trời đất ơi, thôi rồi anh bị quản vào làm cũng làm lỗi thần chứ gì. Không lẽ anh vui vì anh được làm thái giám? Anh chưa có dứt lời mà bị chặn ngang, có xa gì chức quan võ mà ham. Anh làm quốc cái cụ mới vĩnh vàng cả nhà. Thật sao Dương huynh? Chứ sao, từ nay á hãy gọi tôi là quốc cựu, vì em gái tôi sẽ là Dương Phi. Em làm Dương Phi? Trời ơi, đã em mừng á thì mừng chứ đừng có xỉu nghe em. Thôi em nên từ giã An tướng huynh rồi vào nghỉ, đừng ở ngoài sương gió nhiều mà da nó heo. Anh vào trước nha. Thái Chân, Sơn huynh em làm sao bây giờ? Thái Chân ơi, tình đôi ta đến đây là tan vỡ, tôi xin đành giả biệt. Không, đừng bỏ em trong giây phút này Sơn huynh. Nàng ơi, đừng lưu luyến nhau mà chi. Phút giây chia lìa càng xa xa nhau càng thêm chua xót, nhìn nhau chỉ thêm sầu thương, nghe nát tan xôn xao thêm nhiều. Thà biệt ly ngay hơn kéo lê thêm sự phiền hận. Rồi nay chính định mạng lại đem nét tan thương mà phá hủy bức tranh tình. Đã không nợ ta sinh sao lại đem duyên mà trao đến tay mình. Trong cõi tuần hoàng ai nắm khóa thiên ai coi diền mồi. Cơ tạo hóa vẫn còn bất nhất thì lệnh vua có tồn tại mãi hay không? Hồi còn ở chúng quan sơn tâm hồn có thư thái, về Trường An chi đi gặp rồi yêu nàng si dài. Nay nàng đi vượt cao quá tầm tay và sẽ không bao giờ trở lại, khiến kẻ tương tư hoàng hoài đêm thu sầu. Ghi rõ nét trong tim ai làm giông bão dây lên sao ta bất lực không tạo nên thời thế. Chỉ một tiếng lĩnh truyền ra là cuồng phong nổi dậy, mà ta lại xuôi tay cho hố nghi thẹn đấng anh hùng. Rồi đây kẻ ra đi mỗi bước mỗi dần, nhìn lại hướng cô thôn nhạc mờ sau gió mưa. Trong phương liễn như kẻ tối đầu đi lành hang, tất cả xa rồi mà tình lụy dần. Thua cuộc, ta phải làm cho nổi dậy phong ba. Hai chân, hai chân nữa. Ok em, vào nghỉ đi em gái cưng, đừng để cho hơi sương nó làm rụng tóc quyền. Ba bữa nữa em vào cung rồi đó nghe không? Sơn huynh, thôi vĩnh biệt. Không, chúng mình chỉ tạm biệt nhau thôi, anh đi đi. Gần bên trầm tâu thánh thượng, thánh thượng đến thình lình, thần thiếp trang điểm chưa xong. Vậy à? Dạ. Đâu nào để quả nhân vẽ giúp đôi mày cho người ngọc được không ai khanh? Dạ thật là vãn hạnh. Vậy này à, bút má hoa mày ngọc mà thanh thanh trăm ve theo đường vệt công công như trăng lưỡi liềm lững lờ trên trời thông. Liệu giống như thần cung, ôi thật là xinh. Ngại vì nét hoa thô sơ, chẳng sợ đường tơ chỉ thành khen buông. Khanh nở nụ cười thắm tươi, làm sáng rực hoàng cung. Chị Thái Chân ơi, chết, con tâu thật biết mai cơ, kinh chúc thăng hoàng muôn tuổi. Mai Phi đó à, mới sáng sớm khanh tới đây chi vậy? Tâu dân, thần thiếp không ngờ thánh thượng còn ngự ở đây, nên xuồng xả xông vào, vội mong thăng hoàng tha thứ tội. Dầu chẳng có ngự ở đây hay không cũng vậy, khanh cũng có cung riêng, sao khanh không ở đó mà lại tự tiện đến thành quê cung quấy rầy dương quý phi? Trong thâm tâm nàng có ẩn ý gì? tội cho. Dạng tạ thanh ân. Truyền chuẩn bị cuộc du hồ. Dương Quy Phi hãy cùng Cẩm đi thưởng ngoạn cảnh đầu xuân. Luôn quá đẹp khoe mình trong năm xuân. Ai khanh ơi đi ai khanh. Thánh hoàng du ngoạn thưởng xuân. Thật tức chết đi thôi. Nó đẹp, mình cũng đẹp. Nó có duyên, mình cũng có duyên. Nó dịu dàng, mình cũng dịu dàng. Chỉ kém nó chút đỉnh thôi chứ đâu phải mình quá tệ. Vậy mà nó được thương yêu chiều chuộng, còn mình bị lạnh nhạt thờ ơ mới là tức chứ. Vĩnh Tân, cung nữ Vĩnh Tân. Dạ. Cung nữ Vĩnh Tân xin ra mắt nương nương. Có tin gì lạ không Vĩnh Tân? Dạ có. Dương Phi thường tưởng nhớ quan tiết độ sứ An Lộc Sơn, và thỉnh thoảng hai người lén gặp nhau trong cung cấm. Đây, nén vàng thưởng công em đó. Dạ, đội ơn nương nương. Nhưng tại sao ở trong cung cấm mà gặp nhau dễ dàng? Quan tiết độ sứ là quan ở triều đâu được vào hậu cung. Thánh hoàng nhận ông làm dưỡng tử minh vinh, có vào đây tình tự sao chẳng ai biết được. Không, lệnh bà ơi, ngọc tuy quy gia cũng là đã vô tri, cần chi bà giáo trà. Nó đã mất đi nghĩa thiêng liêng cao cả, quen ô do tay của một kẻ vong tình. Đã bỏ mất rồi phải không? Không, tôi không dứt bỏ, trái lại tôi xem nó như một mảnh thần tàn là liệm kính một tâm hồn. Quyết ly tan đâm mở ngõ đã từ lâu, từ lúc bà lên kiểu vàng vào cung cát. Lòng Dương Phi hân hở thì lòng tôi như xác bão nát tan. Tiên tiêu thiều nhã nhạc rước tân mừng là điếu tống việc một linh hồn vào cõi thiên thu. Giờ đây trước khi tôi ra đi để chôn má vùi nỗi niềm đau vào cố quạnh, xin gửi lại cung son với lời khuyên cô dùng. Xin vĩnh biệt mai cơ càng tốt. Thanh thượng hồi xa giá. Khi chết mình phải mau đến mặt. Xin rước Dương Phi vào cung. Vĩnh Tấn, em đừng thủ lễ quá đáng. Còn lệnh thánh thượng, thánh thượng đã được ba quan đến rước để lâm triều rồi. Có gì lạ không em? Tâu nương nương, đây là quà tặng của An Lộc Sơn à. người đã gửi gì cho ta đó em? Tâu nương nương, đây là... Là những trái lễ chi từ lĩnh Nam xa vạn lý, vì muốn lĩnh nương nương toại ý nên không quản ngại nẻo quan sân. Suốt đêm ngày trên lưng tung mà vượt muôn dặm ngàn lòng rộn ràng, niềm kiêu hãnh dương dài theo gió ngựa phi nhanh. Lúc thần ra đi nhìn lại Trường An qua đám bụi hồng, tưởng như thấy người thân yêu dục dạ. Nhưng đi lúc quay về thì lòng đến trước gió câu. An Lộc Sơn chàng, ai mà không thể được. Ta không muốn cho mình phải thẹn với lương tâm, vô tội cùng luân thường đạo lý. Thái chân ơi, nàng như cánh chim loan bị nhốt giữa lòng son, hót lên dòng buồn bi thảm. Còn tôi như chim lẻ bạn giữa trời mây quang đãng, vì nhớ cánh chim đơn lại muốn bay về. Trời nước bao la đâu thiếu chi nơi để về sụp đổ, pha vỡ chiếc lòng son để đôi chim phượng hoàng liền cánh bay xa giữa trời mây thăm thăm. Mộng vẫn đẹp nhưng tình xưa đành gian dở, hẹn kiếp sau sẽ kết kinh giao cành. Đừng làm cho lưu lại sự xanh tiếp xu tiếp chàng ô danh. Sâu thân u hoài, ta là bất trung còn hơn là sống tiền nhiễm trong cái cảnh đoạn này. Thừa sức dư tài, nhưng tài sức ấy lại quá vô dụng, không bảo toàn cho nguyên vẹn một tình yêu. Không, vô lý thật là vô lý. Vua lọt người yêu của ta mà vua lại không có lỗi, sao người phê phán kẻ thủy chung? Việc lấy máu tim mình để bảo vệ một tình yêu. An Lộc Sư, đừng liều lĩnh. Hay là nương nương sợ mất ngôi mẫu nghi thiên hạ nên cứ nhắc nhở tôi gìn giữ đạo nghĩa quân thần. Sức cử đỉnh bạc sơn để xây thành mộng lớn, hồ thi tan bồng cho tỏa chi trai. Thà gia ngựa bọc thay vì đại cuộc để lưu danh muôn thờ. Chớ ai đem xương máu anh hùng đánh đổi một giai nhân, cho hậu thế sự xanh sẽ mỉa. Điều sĩ nhục được chắc đâu là một quảng vinh, việc gì lại quyết hy sinh để rồi chỉ được chút tình nhỏ nhen. An Lộc Sơn, tại sao ngươi không giữ luân thường đau? Sợ những lời dị nghị dèm phán, người phạm lỗi quân thần là thánh cuồng. Im đi chứ nhiều điều lắm ngôn, chính ta đã thấy và nghe rõ ràng, người muốn giới tròn chiếm đoạt thay à chân quê. Trưởng huynh ơi, thánh thượng mới là người có tội, cướp đoạt em cho khổ lụy đấng anh hùng. Người đã yêu em khi em chưa diện kiến lệnh cửu trùng, như vậy đức vua mới là người đáng trách, còn chàng chỉ là nạn nhân cô thế đang thương. Giả biệt tình xưa dương lễ cũ, chứ nào ai có quyến rũ gì ai. Người đi sầu hận ngoài quan tài, kẻ ở thăm cung lệ vắng dài. Em sao cứ trái anh hoài, hai người yêu nhau từ trước thì mấy ai được biết. Trái lại khi em bước lên địa vị vương phi thì tất cả đều hay. Như vậy sự cao đẹp của hai người đều bị gạt bỏ đi, để còn lại những gì nhút nhơ tội lỗi. Em yếu gì hả? Lời biện minh của trưởng huynh thật vô cùng hợp lẽ, và chàng với em đang định sẽ xa nhau. Tuy biết rằng ruột quặn lòng đau, nhưng không răng dằn nỗi xót xa đi vẹn toàn đạo lý. Rồi từ nay mỗi người một ngã, kẻ cũng vàng người cuối chân mây, không còn gặp gỡ nhau thì chàng vẹn chữ trung quân, và em không lỗi đạo thờ chồng. Đường vạn lý quang sang cách trở, lúc tàn cánh hồn mộng tình say, đầu tường bóng nguyệt lung lay, đêm đừng dối sáng thêm dài giấc mơ. Tao nương nương, tao nương nương, quý rồi quý rồi, gì vậy Diễm Nương? Cung nữ kia, người hãy bình tĩnh lại, có chuyện gì đó? Dạ bẩm, hoàng thượng và cao bùi nhị tướng dẫn đoàn cấm vệ quân đang đi thẳng lên đây, để làm gì? Tâu để bắt quả tang lệnh bà và ngài tiết độ sứ đang. Để tôi đi. Đi ra đó để nạp mạng và biêu xấu em gái tôi hay không? Chứ không lẽ tôi ở đây để chịu tội hay sao? Vì để bảo toàn địa vị cả dòng họ tôi và để giữ danh gia cho em gái tôi mới phải cứu ầm. Dưới đỉnh kia có con đường đi, đó là đường hầm bí mật chưa người nào biết được, nhưng nên nhớ lần này là một lần cuối cùng. Cảm ơn đức trưởng huynh vì em chịu cứu An Lộc Sơn, nhưng xét kỹ ra vì chúng ta nhiều hơn, xin tạm biệt và hẹn ngày tái ngộ cho mai cùng xuân về. Thôi đừng có nói nhiều, cận vệ quân dạ anh hộ truyền lệnh bao vây thanh quê quân. Dạ biệt thái chân. Thái chân gì không hiểu nữa, chết tới nơi rồi, bây giờ xô cái đỉnh kia qua chung xuống rồi đẩy lại. Thì không mà bắt tôi phải làm chuột chui xuống hang mới là quan ức chứ. Giờ đợi anh thượng vạn tuế. Nó đâu rồi, nó đâu rồi? Muôn tô thánh quân muốn hỏi nó nào. Trần Nguyên Soái, hãy truyền cho Cao Bùi lực sĩ chia quân ra lục soát, bắt tên đó cho ta. Tuân thánh chỉ, công chế quân. Yeah. Theo ta. Yeah. Xin rước thánh quân thiện quả. Lòng ta như lửa cháy dòng sôi, ngồi yên sao được mà không thiện quả với hạ tọa. Bên giang phu đó đâu? Giang phu à, muôn tô bị hạ đã kinh thường thần tiếp quá nhiều rồi đó. Thôi đi. Tấm kinh canh hay canh coi thường quả nhân. người nào là kẻ gian. Trời ơi, vậy là nguy cho trẫm rồi, nguy cho trẫm rồi. Nguyên soái, dạ, cho tất cả lui mau. Phụng mạng, cấm vệ quân lui. Trời, nguyên soái khoan đi, và cho tôi mượn đoạn đao hay là bình độc dược cũng được. Kìa ái khanh, ái khanh định làm gì vậy? Thần thiếp xin vĩnh biệt thiên nhân. Đừng, ái khanh ơi, trẫm xin lỗi ái khanh mà. Trần nguyên soái lui ra ngoài đợi lệnh, hay là khanh muốn xem ta tự tử đi lẹ đi. Dạ dạ, thần xin cao thôi. Ai khanh, ai khanh ơi, đừng giận trẫm mà. Thần thiếp đâu dám giận hồn thánh thượng, nhưng chỉ đau lòng buồn tuổi cho thân. Từ lúc vào cung kề cận mình rồng, tưởng dễ dàng vinh hạnh kiếp má hồng, nhưng đến nay lại bị cảnh bé bàng ô nhục, và lĩnh thánh hoàng chưa trọn lòng tin, nghi thiếp chưa giang phu khiên thầm cùng nó loạn, bá quan và tâm họ sẽ chê cười. Chỉ có quyền sinh mới rửa sạch vết nhơ này. Ai khanh chết rồi trẫm đành quỳ mạng mà chết theo, dân ai khanh đời cấm quạnh hiu. Xin bớt giận hờn cho vui giả trầm đi người yêu. Bây giờ ai khanh y muôn sao trầm cùng xin tiều. Tại duyên cớ nào thánh quân nghi kỳ, tiếp bước đi bằng trần. Trần nguyên soái, dạ, vào đây này, khanh hãy tuân hành lệnh tổng ban quyền, đi bắt ngay người đặt điều du quan cho quý phi. Tàu bắt xong gia hình gặp phải đem vàng cầm, khanh truyền đem đến đây ta để quỳ quyền lệnh bà. Muôn câu kẻ ngu thần xin hãy cho rằng, khi ló như nơi cũng ngọc hoàng thân dù cáo vàng, không biết nên thế nào xin lệnh thánh vũ ban kiền. Cho dầu ai chẳng tha đem ngài về tùy lệnh bà, ngu thần xin kính tuân đi đem vào để tùy lệnh bà. Cấm vệ quân theo ta. Dạng tạ thánh ân, ai vậy? Hãy ngẩng mặt lên. Anh kia, Mai cô. Phải, Mai Phi. Nàng dù cao dương phi là khi trẫm bất minh bất chánh, vô cơ dám đặt điều làm náo loạn hoàng. Là phận cung phi lẽ ra phải bị xử lăng trì, vậy truyền tam ban triều điển đó là xử nàng theo tội nhẹ. Trần Nguyên Lễ, Nguyên Nhung hãy thi hành dương lệnh. Thanh quân, dương lệnh đã phán ra là cả một đời qua chỉ đợi khi phai tàn heo. Vĩnh biệt kiếp cung nhân giấc mộng dương phi tan vỡ giữa xuân thì. Lòng ghen để đỏ đài phân nhi nữ, cảm ơn lầm lỗi, hà muốn gì bọn ta vô ích kỷ nhỏ nhen. Những lời chị xin tội cho em như kẻ đang mê dược sực tình. Tình nghĩa muôn đời gọt mày, còn tôi chỉ vặn vặn như bọt nước phù vân. Tâu tâm thượng, nghe những lời chua xót của mai cơ than thở, thân thiết đồng tâm đau cho kiếp hồng nhan trong số phận phi tần. Khi thì vàng ngọc điểm cô hành diễn khắp xa gần, nhưng đáng buồn thay những lúc bị phụ phàng mang niềm đau nhục đến muôn thu. Hồi nãy thanh thượng phán truyền là chuyện này để tùy ý thiếp, dễ xin thanh quân đừng bắt mai cơ chịu giam thân trọn đời trong cung lầm, mà nên đuổi nàng về quê cũ làng xưa. Được rồi, trẫm chiều ý ái phi. Lĩnh truyền, tước bỏ ngôi vị Mai Phi, đuổi nàng về dân giả. Đa tạ hoàng ân, cảm ơn chị, và xin vĩnh biệt Mai Cơ. Tâm chén rượu nồng, một ngày nào đó ta đi tặng dưới chân nàng cả đường trào cơ nghiệp. An Lộc Sơn đừng mơ nữa, một giấc mơ kinh khủng quá. Sẽ phai hà tàn, những án phù dân kia đâu đáng phải hy sinh muôn người vô tội. Lòng dạ của mỗi người mỗi khác, thay chân son sắc của tôi không thể giống mai cơ đang bạc của anh. Lòng tôi đối với thay chân cũng khác với lòng quanh đối với mai cơ. Đây nè anh thử nhìn xem, tôi đã cho đúc tượng của Thái Chân và đặt nàng ngồi lên trên chiếc ghế vàng lộng lẫy. Được rồi. Hả? Anh định làm gì đó? Phá tan mộng ngâm buồn của anh, tôi cần đã phá cả pho tượng này. Quan tường hãy dừng mà. Không thì đừng trách tôi xuống à gươm à. Xin lỗi nhé quân sĩ. Đem thượng quan tường ra ngoài để băng bó vết thương. Đem đi. Tuân lệnh. Thái Chân, Thái Chân ơi, ở đây tuy nàng chỉ là pho tượng, nhưng ta vẫn tôn thờ nàng. Thượng quan tường đã xúc phạm đến nàng thì mất một cánh tay dù anh ta là bạn thiết. Thái Chân, Hai chân ơi, nàng đứng đó mà nàng có hiểu rõ hay không? Vô sĩ, đem rượu. Thay chân ơi, hãy cùng ta ngắm mây ngàn lúc ngày tàn đang dậy chết. Như sự nghiệp của Đường Minh Hoàng sắp hết rồi đây. Rồi ta với ai khăn trên nẻo vinh quang đôi bóng trải dài. Giữa tiếng nhạc oai hùng, tiếng reo hò hoan hô như sấm đồng. Ta mơ lúc Đường Huyền Tôn đang quỳ dưới đất ngửa mặt giang cầu, hắn liếc nhìn nàng ta vội tuôn là Huyền Tôn đây rồi, ta phải giết ta mi à. An Lộc Sơn anh giết lầm. Ô kìa Mai Cơ, ai chém chị vậy? Vô Huyền Tôn phải không? Tôi cũng mới vừa chém hắn đó. An Lộc Sơn ơi, người hãy tỉnh lại cơn ác mộng, để xem đây là máu của Mai Cơ đang ứ đồng dưới chân thềm. Tôi trước đây cũng chìm đắm trong giấc mộng mê cuồng, hai giấc mơ điên tôi vừa chợt tỉnh, con trở về đây tạ tội với người xưa. Để viết tên tình địch, nhưng nào ngờ đâu khi tôi chợt tình lại thấy gương mình đẫm máu của người thân. Nhưng tại sao chị lại lạc lõng đến đây, và nhan sắc đó đã bị ai tàn phá? An Lộc Sơn, xin anh đừng buộc tôi phải nói lại những điều thôi nhục nhục đăng cay. Tôi giờ đây như một thể xác không hồn sắp vào đại quyển, khi hiểu nghĩa cuộc đời phù du ào. Sở dĩ tôi còn sống vượt qua chuỗi ngày đau khổ là mong gặp thương. khăn lụa trắng xe làm hay. Dương trần anh liệm tim đau khổ, nửa mảnh nàng mang xuống già đài. Và chỉ uống vài chén sâm thang chỉ vậy thôi chứ đâu có nhiều nhỏ gì đâu mà. Trong khi đó mỗi tên quân chỉ ăn được 3 chén cơm mà phải vất vả khổ cực rất nhiều thì làm sao mà họ chịu nổi. Gì đâu mà cực khổ, như khiên rương giác trách đồ đạc chút đỉnh chỉ độ chừng nè, độ chừng vài ngàn rương cấp lớn đó là tế nhuyễn tư trang của thừa tướng, còn của quý phi của thánh thượng. Chẳng lẽ Nguyên Soái muốn cho thánh thời như khách bộ hành trong chơi, chúng ta chạy giặt chứ đâu phải du nhàn. Chạy giặt nhưng hai đều sướng khổ, quá rõ ràng không thể giấu được đâu. Ngài vẫn an nhàn trà rượu phong lưu, còn huynh sĩ thì thôi ngài khỏi nói thêm toàn những lời bươi mắt có nghe. Bây giờ muốn sao Nguyên Soái cứ phong bài, tôi muốn dừng chân hạ trại cho họ ăn cơm. Muốn dừng chân hạ trại thì Nguyên Soái cứ hạ lệnh đi, chứ Nguyên Soái cứ xỏ xiên tôi chi vậy hả? Lệnh trên, dừng chân hạ trại thổi cơm, ăn uống xong sẽ tiếp tục lên đường, rước ngựa giá vào chùa ngơi nghỉ. Để cho các tôi ở đây, ngày giờ tôi đi vấn an thánh chúa. Vâng. Kìa Tần Nguyên Soái, việc gì mà khánh vội vàng như thế? Muôn tâu tướng sĩ ba quân đang nổi lòng căm hận ngài thừa tướng họ Dương, chỉ biết lo giờ giết chứ không có nghĩ gì đến kẻ khác. Ông muốn dành lương thực cho gia đình ông nên cho ba quân ăn cháo đã 3 ngày. Hồi nãy đây thần hạ thấy rõ ràng ông ấy cùng quý vị phu nhân ấm vui nhà đùa trong hậu điện, cũng sơn hào và mỹ vị cao lương, nào khác chỉ những lúc thanh bình. Như vậy là tai họa sắp xảy ra, nếu tướng sĩ ba quân họ căm hận mất mình, hậu quả sẽ vô cùng hiểm nguy. Muôn tâu vì vậy nên hạ thần vào bái kiến để xin thánh thượng tìm cách trấn an quân sĩ. Việc này nên để cho Dương Quý Phi định đoạt. Kìa, Quý Phi đang đi đến, Nguyên Soái lui ra lo trấn an quân sĩ để trẫm cùng với Dương Phi thương nghị. Thần xin lui gót. Bệ hạ, sao tối rồi mà bệ hạ chưa vào an nghỉ? Còn Ái Phi ra đây chi giờ này, lỡ nhiễm phong sương vỏ vàng dốc ngọc thì trẫm khổ tâm hơn là chạy loạn nữa đó. Và đội ơn thanh thượng, nhưng thần thiếp quá yên giấc điệp, vì lòng có lo sợ cảnh ly tan. Ai Phi ơi, chậm khuyên Ai Phi chớ có bận lòng suy nghĩ. Tình của đôi ta chung thủy chẳng hề tan. Trẫm sẽ luôn luôn kề cận mãi bên nàng, dầu cho đời dâu bể nhưng đá vàng ta giữ vàng. Trong để bàn quốc sự. Ai khanh, ai khanh chờ trẫm nha. Nguyên soái theo ta hủng mạng. Tường lắm sư tử, chùa Thanh Lịch ở chung Quan Sơn. Vị sư ông kia hẳn là chân tu đạo hạnh, nhưng sao lúc nãy nhìn thoáng qua ta thấy dáng quen quen. À kìa, sư ông dừng lại cho tiếp hỏi vài câu. Mô Phật, xin Dương Phi truyền dạy. Hồi nãy thiếp trộm nhìn thấy sư ông Nghiễm Hương rất bất quả người thiếu nữ, mặt mang nhiều vết thẹo. Ai vậy sư ông? Thiếp tò mò muốn biết. Mô Phật, đó là di ảnh một nạn nhân có lòng tham si quý quyền hư ảo, nên rốt cuộc nàng phải nhận lấy kết quả đau. Để vì cũng không mà nhan sắc cũng phai tàn, phần bạc hồng nhan của thời dĩ gian xa bờ. Nàng cũng là một giai nhân quê xưa ở đất Hà Nam, thọ sắc với một chàng trai thề kết giải tâm đồng như ước hẹn, bỗng đâu nàng được chọn vào cung, nàng phụ bỏ tình chàng vì ngôi vị vàng son. Vì ghen và muốn tranh đoạt ngôi quyền nên vậy. Di ảnh đó của Mai Cơ, vậy sao ông là quán thái quy thượng quán tường? Mô Phật đó là dĩ vãng, hiện giờ bằng tăng là sư quyền không. Chỉ cách nhau một thời gian ngắn mà mọi việc đều biến đổi. Mô Phật đã đến giờ tụng niệm, bằng tăng xin phép lui vào phương trượng. À, thật không ngờ. Ai Phi, Ai Phi, Ai Phi vào trong đi. Bệ hạ, có việc gì mà bệ hạ hốt hoảng quá vậy? Con xin lỗi, giết người tướng Dương Bất Tuân. Hả? Anh có bị giết? Trời ơi! Phi Phi, Dương Phi Phi, ai sao? Nàng đã mất tiểu rồi. Cung nữ, đem Ai Phi tâm vào trong lo điều trị, mau đi. Ô bệ hạ, gì ở đây nguyên soái? Ô bệ hạ, quý sĩ đòi giết. Không thấy được, không thấy được. Khanh ơi trầm nợ nào hạ linh mà giết bạn chung tình, bóp chết tim mình cho đẹp y ba con. Vừa gia đình với quốc dân trầm nát ruột bầm mì gan, biết liệu xử cách nào, nhờ khanh giúp dùng mà cho. Thôi xin thanh thượng nên nghĩ đến sơn hà, và y dân là y trời, nên theo ước nguyện toàn dân. Không, là mất đi đế nghiệp, chớ ta không mà nở đoạn tình. Các người hùng hổ đòi giết ta. Ai Khanh, trẫm sẽ bảo vệ Ai Khanh, trẫm sẽ giết, trẫm sẽ giết. Thanh thượng, thanh hoàng quốc ức đến ngất xỉu rồi. Viện cao lực sĩ và bùi lực sĩ đem thanh hoàng vào lâm sàng. Còn Trần Nguyên soái ngài nghĩ sao? Nguyên tâu, quân sĩ bảo và thật chân bảo rằng lĩnh bà có tội vì sắc đẹp của lĩnh bà mà khiến An Lộc Sơn mới tạo phản. Ta nhận tội đó, còn các người thì sao? Núi quân ngàn ngày đã nhờ trong một thổ, vậy mà khi có loạn không ngăn được giặc, không giữ nổi Trường An để cho lĩnh muôn năm phải dẫm ngàn lưu giống. Thần chẳng biết mai hay rồi, vậy tội bất tài đó là tội của ai đây? Của ta chăng? Sao lại im lặng hết vậy? Giờ đây các người hung hăng vì cần lấy xác thân này làm bức tường để ngăn gió ngựa. Bệ hạ đôi với thiếp như non cao bể cả, thiếp nguyện chết đi để thánh hoàng không bận biểu sống lên yên dục gió bốn đào. chút phần hồng nhan mà dí lụy khách anh hùng. Bệ hạ ơi còn đâu nữa những ngày thơ mộng, đã tan rồi như bọt nước ở ven sông. Kiếp này không gian niềm tơ tóc, xin hẹn cùng nhau kiếp tái sinh. Nếu chẳng là người trên cõi thế, là cây ta nguyện sẽ giao cành. Người bạn cũ phải. Nay tôi là tăng nhân pháp hiểu quyền không đã vui với nâu sòng kinh kể mỏ chuông. Nếu nghĩ đến ngồi bán tổ thì trước cửa thiền tượng đứng cho từ bi bác ngay. Xin đừng gây thêm khổ lụy cho dân lành đang lặn ngục giữa rồi. Tôi xin nghe lời anh, nghe lời hòa thượng, sẽ lui binh trở lại Trường An cho sanh linh bất độ máu hồng. Mô Phật lại tả đức từ bi, một tâm hồn vừa tình ngộ. Thái chân ơi, ta chỉ còn giữ được trong tay cái xác không hồn, mà linh hồn ta cũng như muốn lìa khỏi xác. Trời hôm nay như phủ trùm tan tóc, lệ sương rơi như khóc một đời qua. Thái chân ơi, xuân nàng nữ bỏ ta đi khi ta đã vì nàng gieo máu lửa cuồng phong. Đã thoát sanh ra trong cõi người ta, danh lợi quy quyền đã tiền tình ái là những thứ số người ta vào khổ hải cứ xa đà rồi đón kiếp thấy trầm luân. Thái chân ơi, nay ta vừa đoạt được nàng trở lại, dầu nàng chỉ còn là cái xác lành vô tri, ta sẽ cho xác nàng để ta nhìn ngắm một tử thi và tưởng tượng nàng mãi còn bên ta bất diệt. Hãy theo ta, hãy theo về với ta nghe người ngốc. Thái chân, Thái chân, yeah.